Đường Khả Hinh lập tức muốn đẩy anh ra. Nào, đừng nóng giận, tức giận nhìn không có đẹp. Hôm nay Sở Nhai đặt cho cô nhũ danh là Tiểu Đường, tôi nghe rất vui, cái tên rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Trang Hạo Nhiên bật cười đỡ bả vai của cô. Tôi không muốn anh đỡ tôi, anh cho người ta ăn một quả táo đã đánh người ta một bạt tai. Nào thì tôi cam chịu cho cô đánh, cô ngốc. Trang Hạo Nhiên cười rất đáng đánh đòn. Tôi không để cho anh lừa nữa. Đường Khả Hinh vừa đi được vài bước lại cảm thấy chân đau uốn éo muốn đứt lìa. Cô ôi một tiếng, thân thể loạn choạng lại lảo đảo vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên. Anh lập tức ôm khẽ thân thể cô, hai tay vịn eo nhỏ, cười nói: Cô xem cô, không nghe lời à? Đừng đỡ hông của tôi. Đường Khả Hinh gào lên một tiếng, vừa cảm giác quen đai lưng bị anh vịn vào, cảm giác mình thịt muốn rách ra. Cô kêu lên ôi ối, thân thể ngửa ra sau, đỡ bên hông của mình nói: Siết chết tôi rồi. Trang Hạo Nhiên ngửa ra sau, thấy Đường Khả Hinh thật sự bị sợi dây xương cá kéo thật chặt rất khó chịu. Anh thở nhẹ một hơi nói: Quyền đình này đúng là độc ác mà. Cũng tại anh ý. Đường Khả Hinh quay đầu tức giận nhìn anh chằm chằm. Được được được, là tôi, tại tôi. Trang Hạo Nhiên đỡ thân thể của Khả Hinh, sau đó cẩn thận cởi bỏ dây xương cá cho cô. Vừa cởi vừa thở dài nói: Sao lại siết chặt như vậy? Lúc nãy cô ăn bánh ngọt vào cũng không có siết như vậy mà. Đường Khả Hinh vừa muốn mắng lại hơi sửng sốt, nghiêng mặt sang bên: Làm sao anh biết tôi ăn bánh ngọt? Anh không đi họp sao? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chăm chú cởi từng sợi dây màu trắng. Rốt cuộc cởi xong mới thở dốc một hơi nói: Làm xong rồi, tôi mệt quá. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, nghe được người sau lưng nói chuyện như vậy, tức giận hơn, xoay người muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ cổ tay của cô, cách quần áo mềm mại, đỡ eo nhỏ của cô nói: Đi phòng thay quần áo, đổi bộ quần áo trước đã. Tôi đã bảo Tiểu Đồng chọn cho cô một bộ váy mùa thu đặt trong phòng thay quần áo rồi, cô tự mình thay đi, rất đẹp đấy. Không cần anh lo. Đường Khả Hinh đẩy tay Trang Hạo Nhiên, một mình đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị tắm. Trang Hạo Nhiên phì cười nhìn Đường Khả Hinh vào phòng, cả phòng tập múa trống vắng. Đôi tay anh cắm nhẹ vào túi quần, tao nhã bước đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn trời chiều phía ngoài cửa sổ đang nhẹ vung vẩy những tia nắng cuối cùng sắp chìm vào biển rộng mênh mông. Hai mắt của anh lộ ra ánh sáng sắc bén, dường như nhớ lại nhiều năm trước, mơ hồ có một bóng dáng một ông lão nằm trên giường giao cho mình một vật, giọng nói suy yếu, khàn khàn, không còn hơi sức, hơi thở thoi thóp, dãy giụa lần cuối cùng. Cậu nhất định phải đem nó mang tới đưa tận tay của Tưởng lão giám đốc, ngàn vạn lần không thể mượn tay người khác cho người khác. Đó là tất cả vận mệnh kinh khủng nhất hoàn cầu. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cậu cũng nhất định phải mang tới. Cánh tay già nua rũ xuống bên mép giường. Trang Hạo Nhiên nhíu chặt mày, hơi nghiêng mặt, giống như nhìn về phía ánh chiều tà sắp biến mất. Thật ra nhiều năm qua vẫn không có nắm được hình ảnh chính xác. Hai mắt anh lộ ra ánh sáng sâu thẳm nghi ngờ, đang suy nghĩ rốt cuộc đó là vật gì, rốt cuộc tại sao anh đánh mất nó, tại sao vai trái của mình trúng đạn, tại sao mình mất đi trí nhớ, vật gì đó, nó ở đâu, trong tay người nào. Cửa phòng thay quần áo nhẹ nhàng mở ra, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng cổ lá sen, trước cổ áo buộc một sợi dây duy băng màu đen kết hợp với váy ngắn màu đen, hết sức tươi mát linh hoạt đi ra. Chân không đứng ở bên cạnh phòng tập múa, nhìn Trang Hạo Nhiên có chút thâm trầm u buồn, nhìn về phương xa, cô mất hồn gọi nhỏ: Tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên đột nhiên xoay người nhìn Đường Khả Hinh mặc chiếc váy xinh đẹp, tóc ngắn thật ngọt ngào giống như một viên kẹo. Anh oa một tiếng bật cười nói: Khả Hinh của chúng ta thật là xinh đẹp. Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy anh lại khôi phục bộ dáng đùa giỡn, liền cố ý chừng anh: Đừng cứ chừng, hôm nay tôi thưởng cho cô, đi ăn cơm với tôi. Trang Hạo Nhiên cười lập tức đi tới đỡ Đường Khả Hinh. Khả Hinh không để ý tới anh, chỉ đi chân không ra ngoài, lại thấy cánh cửa phòng tập múa để một chiếc hộp màu trắng. thân thể cô chấn động mạnh một cái, phản ứng tự nhiên hỏi: "Tôi không muốn mang giày cao gót nữa." Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười lớn, đi tới, cầm hộp giày lên nói: "Cô ngốc, đây không phải là giày cao gót." Anh nói xong, từ bên trong hộp lấy ra một đôi sang đan màu trắng, cẩn thận giơ ở trước mặt của Khả Hinh, mỉm cười nhìn cô: "Tôi biết chân của cô đau mà." Đường Khả Hinh nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, bộ dáng rất dễ nói chuyện, cô vội nói: "Tổng giám đốc, hay là tôi không đi tham gia tiệc sinh nhật tối có được không?" "Hả? Tôi không đi, tôi thật sự không muốn đi." "Không được." Trang Hạo Nhiên vừa cười vừa khom người xuống, nhấc bàn chân nhỏ của cô xuyên vào trong sang đan màu trắng mới hỏi: "Vết thương trên bả vai cô làm sao mà có?" Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại, không biết nên nói gì, nhưng thân thể cũng có chút hư mềm, đứng trên mặt sàn để mặc cho Trang Hạo Nhiên mang đôi sang đan vào. Cô cũng không nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn cái bộ dáng ngây ngốc của Đường Khả Hinh, đôi mắt to linh động chớp chớp. Anh đột nhiên cười một tiếng, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, thậm chí nhẹ nhàng vuốt bả vai mảnh khảnh, có chút cảm tính nói: "Vết sẹo này thật sự khó coi." Đường Khả Hinh cúi đầu cười khổ: "Khó coi thì sao, nghe người ta nói vết sẹo kiếp này là nơi kiếp trước đã bị thương để lại cho mình, như vậy linh hồn của mình mới có thể theo đuổi đến kiếp này. Nếu như tôi muốn có linh hồn, nhất định phải có một hai vết sẹo như vậy đến nhắc nhở là tôi còn sống." Trang Hạo Nhiên yên lặng nghe xong, hai mắt lóe sáng, sâu kín nói: "Nếu thật sự như vậy, vết sẹo này là vết sẹo kiếp trước theo đến, vậy kiếp này của chúng ta có quyền quyết định bi thương của mình, quyết định vết sẹo của mình hay không?" Đường Khả Hinh không hiểu, liền ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thần bí nở nụ cười: "Sẵn sàng chấp nhận thay đổi mình một chút không? Tối nay làm cho vết sẹo có thêm một chút sắc màu xinh đẹp." Đường Khả Hinh không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm, lại nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cứng rắn kéo cả người đi ra ngoài. "Chúng ta đi đâu?" Đường Khả Hinh không hiểu, anh không trả lời, chỉ dắt cô đi ra ngoài. Khả Hinh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, hai mắt chiếu ánh sáng lấp lánh như ánh sao. Mặc dù cô mờ mịt nhưng vẫn di chuyển bước đôi chân đau đớn theo anh. Một bóng dáng màu xanh nhạt xuất hiện bên kia hành lang, ôm vai nhàn nhạt nhìn hai bóng dáng bên này. Chương 221: Ngọn lửa đỏ thẫm. Chiếc Audi Piper màu trắng lao đi trong hoàng hôn đỏ rực, vung vẫy trên bầu trời thành phố. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười nhìn thẳng phía trước mặt, quay vô lăng cho xe chạy tới phía trước. Gió lớn thổi bay tóc ngắn trên trán anh, lại nhìn thấy hai mắt anh lóe lên một nụ cười đùa mập mờ. Ánh mắt người này không đứng đắn, đều khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Tổng giám đốc?" "Hả?" Anh rất cưng chiều đáp lời, nắm chặt tay lái, nhanh chóng xoay tròn 360 độ, kẹo cua nhanh về phía trước. "Tôi thấy Tổng giám đốc Tưởng ngày ngày đều rất bận rộn, tại sao anh giống như cả ngày lẫn đêm đều chẳng có chuyện gì làm?" Khả Hinh nghi ngờ hỏi. "Ai, bận rộn như vậy làm gì? Lúc làm việc thì tập trung làm việc, giờ tan việc thì thoải mái vui đùa, như vậy mới hưởng thụ cuộc sống chứ. Chẳng lẽ đến già mới muốn đi hưởng thụ trời xanh mây trắng, khi đó chỉ còn lại ký ức, làm sao mà giống như phong cảnh lúc này? Huống chi tôi muốn chính là hiệu suất, không cần bận rộn cho xong chuyện, phải trải nghiệm công việc mới có thể thành đạt được cảm giác thỏa mãn." Trang Hạo Nhiên chậm rãi lấy lỏng chân ga, lái xe về phía trung tâm thành phố, chạy vào một đường hoa quế rất thơm. Khả Hinh vui vẻ nhắm mắt lại hưởng thụ hương hoa. Trang Hạo Nhiên biết cử động của cô, liền giảm chân ga cho xe chạy chậm tới phía trước. Điện thoại di động reo lên, Trang Hạo Nhiên ấn tai nghe Bluetooth đáp lời: "Alo." Thư ký người Anh Judy báo cáo cho anh về tình hình khách sạn. Anh chăm chú lắng nghe, tay lại nắm chặt vô lăng chạy về phía trước, vừa lái vừa dùng lưu loát tiếng Anh trả lời cho thư ký. Anh nói tiếng Anh rất tốt, không làm ra vẻ, chỉ nói rất tự nhiên nhưng giọng điệu thật hấp dẫn. Khả Hinh không nhịn được mở mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, lại phát hiện ví tiền rơi khỏi cái hốc nhỏ. Cô liền đưa tay cầm lên, chuẩn bị trả ví trước xe, nhưng ngón cái đè vào ví tiền màu đen, phát hiện bên trong có một tấm hình. Là một cô gái hơn 30 tuổi, vô cùng nữ tính, có đôi mắt lai, to tròn sâu thẳm, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày, mái tóc xoăn dài đen nhánh, mặc bộ quần áo yếm màu xanh dương, hết sức cá tính, đang cầm ly cà phê màu trắng, tựa trước một bức tranh, nhìn về phương xa, hai mắt lộ ra nụ cười mơ hồ. Xung quanh đều là màu sắc thiên nhiên, dùng cọ vẽ lung tung lộn xộn. Đường Khả Hinh thấy tấm hình nhìn này đến ngây người, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy ví tiền, đặt trong hộc phía dưới tay lái. Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã nói điện thoại xong, yên lặng lái xe. Cô đột nhiên không nhịn được cười nói, đây là cô bạn gái họa sĩ anh yêu sao? Tại buổi sáng sớm nào đấy lại để cho anh một dấu son môi, sau đó anh trần truồng chạy đuổi theo, nhưng cô ta không có quay lại. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, không lớn không nhỏ, nhanh như vậy đã dám hỏi tới chuyện riêng của cấp trên. Đường Khả Hinh cúi đầu không dám lên tiếng. Đúng vậy, để lại cho tôi một dấu son môi, cô ấy đi ngay. Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, chậm rãi đi tới trước, vừa lái vừa nói, cô ấy là cô gái tôi muốn kết hôn nhất trong cuộc đời. Đường Khả Hinh nghe như vậy có chút tiếc nuối nói, anh đã thích chị ấy như vậy, tại sao không đi tìm chị ấy trở về? Nếu như chị ấy thật sự yêu anh, chị ấy sẽ quay về thôi. Cô ấy không phải là cô gái bình thường, sẽ không quyết định tùy tiện đâu. Trang Hạo Nhiên lại chuyển hướng bên trái, đột nhiên nói, cô có thời gian thì đi học lái xe đi. Đường Khả Hinh không theo kịp suy nghĩ chớp nhoáng của anh, cô không kịp nghĩ, ngạc nhiên hỏi, tại sao? Ở Anh Quốc, đường xá rất nhiều, nhưng đều là đường đơn và đường một chiều, khác với đường ở quốc nội, quẹo trái quẹo phải, tôi không quen. Trang Hạo Nhiên nói xong, rút cuộc lái xe dừng trước một cửa hàng nào đó trong một phố xá sầm uất. Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng lầu 2 tầng ở trước mặt, nhìn thấy áp phích cao 3 thước, có một cô gái mặc váy cúp ngực màu trắng giống như từ thiên đường đi tới, sau lưng xòe đôi cánh thiên sứ, mộng mơ nhìn về phía trước. Nhìn cô gái kia, bàng hoàng quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta tới đây làm gì? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cởi dây nịt an toàn, nghiêm túc nói, xuống xe. Đường Khả Hinh không hiểu sao cởi dây nịt an toàn cũng xuống xe. Nhìn vào bên trong cửa hàng, có đại sảnh màu tím rất trang nhã, có mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng đang cúi đầu nói chuyện. Cô bước một đôi chân hơi đau, nhìn Trang Hạo Nhiên cầm hộp điều khiển, nhẹ nhàng ấn hệ thống báo động, sau đó mui xe bị khóa lại. Một chiếc Mercedes màu bạc cũng dừng bên lề, nhưng nhìn thấy chiếc Audi Pipier, vội vàng tránh xa mấy cây số mới đỗ xe. Đường Khả Hinh có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi đen thản nhiên đi vào trong cửa hàng. Anh mặc áo sơ mi trắng và áo sơ mi đen có hai hương vị khác nhau rõ ràng. Lúc anh mặc sơ mi đen lộ ra cuống hút cuồng dã, cô vội vàng bước theo sau lưng anh đi vào đại sảnh có ánh đèn thủy tinh mộng ảo. Quản lý của cửa hàng đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên lập tức chào hỏi, dạ tổng giám đốc Trang. Ừ. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt liếc mắt nhìn bài trí trong cửa hàng, liền cùng Đường Khả Hinh đi lên đại sảnh lầu 2. Nhà sàn màu đen bóng loáng, trang trí ánh đèn nhỏ màu vàng và vách tường màu tím có hiệu quả tạo ra không gian thật bí ẩn. Đường Khả Hinh lọt vào trong cảnh tượng này, thật tò mò nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh im lặng cầm cổ tay cô, đi theo quản lý dẫn đường vào một căn phòng tối ở gần 100 mét vuông. Đang lúc Khả Hinh nghi ngờ, quản lý đứng bên cửa, tay ấn công tắc một cái, căn phòng vốn tối đen đột nhiên từng vị trí sáng lên. Trong màn hình TV đều là những cô gái xinh đẹp, trên người có hình xăm đẹp mộng ảo hoặc hình xăm không chính thống, vô cùng đẹp đẽ. Có người xăm hình con rồng nhỏ trên tay, có người lại xăm hình hoa hồng trước ngực, thậm chí có người xăm trên đùi, hoặc có hình xăm là một đôi cánh màu trắng. Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh cũng im lặng, đôi tay cắm nhẹ trong túi quần, nhìn từng bức ảnh trên vách tường, đưa mắt nhìn thật lâu mới sâu kín nói. cô có nghĩ tới là phải cảm ơn vết thương của cô hay không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn ngây ngốc nhìn từng hình ảnh xinh đẹp trên vách tường nói: tại sao tôi phải cảm ơn nó? Bởi vì nó cho cô một cơ hội khác được tỏa sáng xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, xoay người nhẹ nắm bả vai của cô, đẩy cô đi về phía giữa sảnh triển lãm, để cho cô nhìn từng hình xăm xinh đẹp của mỗi người trước mặt, mới nói: xem đi, có muốn để cho thân thể của cô có thêm một loại màu sắc khác không? Đường Khả Hinh hơi chấn động, từ chối, liền vội vàng lắc đầu, căng thẳng nói: Tôi không muốn, thân thể là do cha mẹ sinh ra, tôi bị người khác tổn thương, đó là vì tôi bị động. Như bây giờ, không phải tôi phá hư làn da vốn có của mình sao? Tôi không muốn, tôi rất yêu bản thân mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mới sâu kín nói: vậy cô có thể nói cho tôi biết, lúc cô bị thương, nguyên nhân vì chính mình hay không? Ánh mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, nhớ tới những năm trước, hình ảnh cô gái nhỏ hoạt bát, ôm chai rượu đỏ, làm nhiều chuyện kích động. Hai mắt cô đột nhiên ứa lệ, người hơi rung nhẹ. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu sâu kín nói với cô: chân chính đối mặt với bản thân mình rất đáng sợ, bởi vì nó giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất, thất bại nhất của mình. Cho dù là ai cũng không muốn đối mặt với bản thân, nhưng chỉ cần cô dũng cảm vượt qua nó, cô sẽ phát hiện cuộc sống không có gì đặc biệt ngoại trừ chết chóc. Đường Khả Hinh trừng to đôi mắt, ẩn hiện ánh sáng chói lọi, hơi thở càng lúc càng gấp rút. Từ phía sau, Trang Hạo Nhiên đột nhiên ôm khẽ Đường Khả Hinh vào trong ngực, thậm chí cúi xuống dán mặt vào mặt cô, tay xoe nhẹ bả vai của cô, ngón cái khẽ quét qua vết sẹo trên vai, chậm rãi nói: dũng cảm lên, đối mặt với vết sẹo của mình, thêm vào cho nó một chút màu sắc xinh đẹp, cô sẽ phát hiện thật ra mọi chuyện trong cuộc sống chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Cuối cùng có một ngày, cô tự nguyện hướng về phía mọi người thổ lộ tất cả chuyện xưa, mà người yêu thích cô nhất định sẽ nắm tay cô đi đến hạnh phúc cuối cùng. Đường Khả Hinh xoay người, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào hỏi: có không? Mặc dù tôi vẫn kiên cường, nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc trong tương lai tôi có thể có hạnh phúc hay mờ mịt. Trang Hạo Nhiên nhìn cô rơi lệ rất đáng thương, đột nhiên mỉm cười, đau lòng vươn tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu, cảm tính khàn khàn nói: sẽ có, cô ngốc, sẽ hạnh phúc. Chỉ cần cô sẵn lòng cố gắng, sẵn lòng thay đổi một chút thôi, để cho cuộc sống và quá khứ khác đi, có một chút khác lạ, cuối cùng cô sẽ từ từ thay đổi bản thân, hãy tin tôi. Đôi mắt to của Đường Khả Hinh ngập nước, chớp mắt một cái, nước mắt lăn xuống. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nắm chặt bả vai của Đường Khả Hinh, xoay người cô, nhìn sang những hình ảnh xinh đẹp trước mặt, lại nói: vì cuộc sống của mình, tìm kiếm một chút màu sắc, để cho nó vĩnh viễn đi cùng với cô. Đường Khả Hinh trợn to mắt, sâu kín nhìn về phía những hình xăm xinh đẹp. Mặc dù trong lòng vẫn kháng cự, nhưng hai mắt cô vẫn chậm rãi nhìn thoáng qua mỗi bức hình. Có hình xăm giống như phượng hoàng bay, có hoa văn giống như hoa hồng xinh đẹp buổi sớm mai, còn có hình xăm giống như thanh đao nhọn. Hai tròng mắt cô dần dần di chuyển, rốt cuộc nhìn thấy một bức ảnh duy nhất xăm trên thân thể người. Cô không nhịn được nhìn hình xăm kia, dưới ánh đèn màu trắng phản chiếu ngọn lửa đỏ thẫm, giống như đang thiêu đốt hừng hực. Trong lòng cô chấn động mạnh, chớp mắt một cái nhìn ngọn lửa, cảm nhận rõ ràng có một đôi cánh màu vàng giấu trong ngọn lửa đỏ thẫm. Cô lập tức bị bức ảnh 2D hấp dẫn, thậm chí yêu thích hình xăm này, chỉ về phía nó nói: tôi thích cái này, rất thích. Trang Hạo Nhiên nhìn theo bức ảnh cô chỉ, nhanh chóng chớp mắt ngạc nhiên, có chút không thể tin nổi nói: cô nhất định muốn cái đó sao? Ừ. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, giống như thấy được màu sắc kiếp trước của mình vậy, gật đầu rất chắc chắn. Chương 222: trái tim nhỏ kích động. Ánh đèn chùm màu vàng chiếu sáng trong gian phòng màu tím thanh nhã, càng tăng thêm hiệu quả huyền bí hiếm thấy. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, sau khi tắm xong, Đường Khả Hinh mặc áo ngủ màu trắng đi vào gian phòng trang nhã, có thể giấu kín bí mật của người ta. Cô nhìn ngay chính giữa có một ghế nằm màu tím, trên bàn bên cạnh để một bó hoa sen ngâm trong bình thủy tinh trong suốt, trong một chiếc ly đế cao tỏa ra một mùi thơm làm say lòng người.

Trang Hạo Nhiên nhìn đến ngây người, hai mắt mang hình trái tim màu hồng lại nhấp nha nhấp nháy, trái tim mong manh nhảy lên nhảy xuống thình thịch, nhảy đến nỗi anh muốn nổ tung mà chết. "Tiểu thư, xin hỏi cô họ gì?" Trang Hạo Nhiên vừa đụng đến chị gái xinh đẹp, đầu óc đã hoàn toàn không còn sáng suốt, thần trí thất thường, nhìn Tinh Xuyên rất tình thâm chân thành, giống như nhìn vợ của mình vậy. "Tinh Xuyên." Tinh Xuyên ngẩng đầu đáp lời, thấy bộ dáng họa sĩ của người đàn ông ở trước mặt, cô đã sớm quen. Trang Hạo Nhiên thở một hơi thật sâu, rốt cuộc giống như 3.000 năm trước, xuyên không qua 3.000 năm sau, rất chân tình nói. "Tôi vừa nghe đến cái tên này, liền cảm giác giống như mấy ngàn năm trước đã biết cô. Đời này kiếp này, tôi tới tìm cô." Đường Khả Hinh chặt lưỡi một tiếng, hơi khinh bỉ. Tinh Xuyên nhàm chán nhìn người đàn ông trước mặt. "Cảm ơn anh đã vượt qua 3.000 năm đến tìm tôi. Nhưng tôi không có thời gian lãng phí 3.000 năm với anh. Tôi muốn đi ký hóa đơn, hẹn gặp lại." Cô cất bước muốn đi khỏi. Trang Hạo Nhiên tiếp tục chặn đường lại. Giống như cô vừa đi, phải 3.000 năm nữa mới có thể gặp nhau, có chút thâm tình cười nói. "Tiểu thư, chờ cô 3.000 năm, có thể để lại số điện thoại, mời cô ăn một bữa cơm hay không?" Rốt cuộc, Tinh Xuyên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. "Ai cũng từ 3.000 năm tới tìm tôi, ai cũng muốn nói với tôi mời ăn cơm, vậy không phải là tôi ăn quá no rồi chết sao? Xin đừng ngăn cản tôi muốn đi ký hóa đơn." Trang Hạo Nhiên vẫn lưu luyến không rời ngăn chặn cô. Đường Khả Hinh không nhịn được nữa, đưa chân ra sức đạp một cước lên chân của Trang Hạo Nhiên. Anh đau nhói, gào khóc một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu lên. "Cô làm gì vậy? Đau chết tôi rồi." Tinh Xuyên cất bước đi tới trước, đi tới đại sảnh. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, xa xôi nhìn theo bóng lưng của Tinh Xuyên, hưởng thụ xương cốt, khêu gợi, eo thon, thậm chí có thể nhìn thấy dây áo lót mơ hồ y hiện ra trong áo yếm của cô. Cái mông tròn lẳn, không chút uốn éo nhưng rất hấp dẫn, đôi chân thon dài ẩn dưới quần rộng rãi tùy ý đong đưa, hai mắt của anh lại lóe lên trái tim màu hồng sáng lấp lánh. Đường Khả Hinh cắn chặt răng nhìn người này vừa đụng đến chị thì thần kinh thất thường, cô thật sự là không thể nhịn được nữa kêu lên. "Tổng giám đốc, anh cố ý dẫn tôi tới nơi này là đi xăm, anh nói suy nghĩ cho tôi, thật ra là vì chuyên gia xăm hình này chứ gì?" Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghiêm túc nói. "Không, làm sao mà cô nghĩ như vậy? Nếu như tôi biết có một phụ nữ xinh đẹp ở chỗ này, tôi đã sớm dẫn cô đi xăm rồi." Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, không nói thành lời, vươn tay chỉ vào người này, tức giận đến ngón tay run rẩy. Anh thật quá đáng." Cô không nói thêm lời nào, lập tức xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô đi, căng thẳng theo sau, mới nói. "Cô chờ tôi một chút, đừng đi, cô đến trước quầy đứng một lát, tôi đi tính tiền, để tôi trò chuyện với cô gái đẹp kia một chút nữa." "Không khiến anh." Đường Khả Hinh thật sự tức giận đến hết ý kiến, sải bước về phía trước, vừa đi vừa tức giận đến phòng má. Mình vừa mới ở trong phòng, đau đến nửa chết nửa sống, còn nghĩ đến bên ngoài có người lo lắng cho mình hay không, trong lòng có chút mềm yếu, muốn dựa vào người này, nhưng đàn ông đều không thể tin, rất ghê tởm muốn chết. Trang Hạo Nhiên đuổi theo đến trước quầy tính tiền, chuyên gia xăm hình xinh đẹp đã không thấy đâu nữa. Anh gấp gáp hỏi thăm mới biết, người phụ nữ này gọi là Tinh Xuyên, là chuyên gia xăm tốt nhất, bình thường xăm 100.000 trở xuống. Cô cũng không nổi tiếng, hơn nữa là người cổ quái, cực kỳ lạnh lùng, trong hoàn cảnh bình thường không nói chuyện với khách. Ngay cả có lần, có một khách nam mê vẻ đẹp của cô, đưa tay sờ cái mông cô một chút, bị cô vặn gãy xương tay. Trang Hạo Nhiên nghe được chuyện này, trong đôi mắt mang hình trái tim của anh lại nhấp nha nhấp nháy. Cuộc đời anh yêu thích nhất cái loại phụ nữ có cá tính này, yêu thích biết bao nhiêu. Hết chương 222. Hết tập 31. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, tên fanpage Người Đứng Trong Gió. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn.